Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 6, 6 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sinh ra ở trong một gia đình quân đội thế gia, từ nhỏ đã sống ở trong đại viện của quân khu. Anh cũng đã sống ở nơi đó rồi, anh phải biết, là trẻ con, cho tới bây giờ giữa các bé trai và bé gái đều không hề có sự phân biệt. Bọn trẻ con bị ảnh hưởng từ thế hệ trước đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một ít về phương diện huấn luyện quân sự. Tất cả mọi người đều lăn lộn ở trong bùn mà lớn lên. Điều này cũng đã tạo cho em cá tính của một bé trai. Ở thời điểm em 8 tuổi, dì Trương bảo mẫu của em về nhà cũ để thăm con trai và chồng của dì ấy. Bởi vì em không có người chăm sóc cho nên dì Trương đưa luôn cả em cùng đi về nhà của mình. Mê Bao, Email Protected, đây là một huyện thị nhỏ, mọi người đều sống với nhau rất gần gũi. Con trai của dì Trương lớn hơn em 2 tuổi, liền dẫn em đi chơi. Có một lần vào thời điểm tan học, cách Trương,